Chương 335, nếu không cho phép y, ta đây tiểu kiển thúy tới điểm thực tế. Ồ, tốt, có cơ hội ta sẽ đi gặp, ta có thể là fan của ngươi. Xinh đẹp tiếp viên hàng không vẫn mang theo mỉm cười, có thể là sợ ảnh hưởng đến những thứ khác lữ khách, sợ bị thủ trưởng nghe được các loại, nàng nói thanh âm rất nhẹ nhàng. Xem tới vẫn là xông cùng với chính mình đi tham gia à, Lưu Húc ấy nấy cười cười, nói ra, ta có thể cho ngươi hai tờ nhóm. Ô hát, mỹ nữ tiếp viên hàng không gật đầu, lại nhỏ giọng hỏi, Lưu tiên sinh, ngươi hiện tại đóng phim là không phải bề bộn nhiều việc ra cũng không thấy ngươi viết sách, ngươi sẽ không phải viết ra không có, đương nhiên sẽ không, miễn là ta có thời gian. Lưu Húc vội vàng cười phủ nhận, trên thực tế cũng quả thực như vậy, viết sách tiền nhuận bút còn kém rất xa đóng phim tới nhiều, cho nên tạm thời hắn không có tiếp tục viết ý tứ. Cái kia xinh đẹp tiếp viên hàng không nhẹ nhàng cười cười, nói ra, thực sự ta đây nhất định sẽ quan tâm tin tức của ngươi, hy vọng mau sớm gặp lại ngươi tác phẩm mới. Lưu Húc cười cười, không nói gì. Tiếp viên hàng không nhìn một chút vừa mỉm cười nhìn Hà Thanh Liên, đối với bọn họ gật đầu, vây vây tay, đẩy một cái xe, nói ra, có gì cần đã bảo ta à. Nhìn tiếp viên hàng không chế phục bao quanh xinh đẹp tư thái đi ra, Hà Thanh Liên tự tiếu phi tiếu nhìn Lưu Húc, nói ra, ha ha, lão bản, có người hái mộ a. Cái gì người hái mộ, nhân ra là văn học người yêu thích. Lưu Húc nghiêm mặt nói, hắc hắc, nhân ra nhưng là nhận ra ngươi đã đến rồi, nhưng lại rõ ràng biểu thị muốn chờ ngươi tân tác. Nếu như là văn học người yêu thích, không cần thiết không phải chờ ngươi a. Hà Thanh Liên nhấp một miếng lưu nữ là, tiếp tục điều đảm bảo lấy hắn. Lưu Húc thở dài một cái, một bộ dáng nghiêm túc nói ra, đúng a, ta vừa rồi nhưng là một mực chuẩn bị cho nhân ra ký tên, vẫn là chụp ảnh chung gì gì đó, ai, đáng tiếc cuối cùng cũng không có yêu cầu này a. Hà Thanh Liên không khỏi vèo một tiếng nở nụ cười, đem trong miệng nữ là đều uống đi ra, may mắn không có uống rất nhiều, cho nên không có phun đến khắp nơi đều là, chỉ là lưu đến khỏe miệng, cảm. Ha ha, ngươi thật vẫn muốn người ta tìm ngươi ký tên a. Lưu Húc vốn chính là nói đùa, tự nhiên cũng không sợ nàng chê cười, bất quá nhìn Hà Thanh Liên lúc này bộ dáng, lại làm cho hắn tim đập nhanh hơn đứng lên, bởi vì cái kia mét phân non mục anh trên môi, khoe miệng, trên cằm mặt điểm một cái nhu nữ là, để hắn trong lòng nghĩ đến nào đó dâm mị hình ảnh chứng kiến hắn ngơ ngác xem cùng với chính mình, sau đó có điểm ngượng ngùng rũ xuống ánh mắt. Hà Thanh Liên có điểm kỳ quái, lau một chút cái cằm, thêm đi khỏe miệng nữ là, hỏi, uy, ngươi làm sao vậy, nói đùa còn không có ý tứ a. Lưu Húc đương nhiên không thể nói ra chính mình dâm đãng ý niệm trong đầu, chỉ có thể lắc đầu, nói ra, không có a, nào có cái gì không có ý tứ a. Nhưng là Hà Thanh Liên nơi nào là dễ gạt như vậy, đến gần rồi một điểm nhìn hắn, Hà Thanh Liên nhẹ nhàng mà nữ kiểu tiếng hỏi, nói vừa rồi đang suy nghĩ gì, không có suy nghĩ gì a. Lưu Húc có điểm tâm hồ lào nói, gạt ngươi, như thực chất đưa tới. Nhìn Hà Thanh Liên cái kia tràn đầy nữ nhân vị mỹ lệ khuôn mặt tới gần ở trước mặt mình, thậm chí có thể cảm giác được hô hấp của nàng khí tức, người nữ kia kiểu mị ánh mắt, ôn nhuận môi hô nở dê đều tràn đầy nói thanh tú hoặc. Lưu Húc không khỏi thầm than, đây thật là mỹ nhân kế bức cung a. Được rồi, ta nói, ngươi có thể đừng sinh khí a. Sinh khí? Hà Thanh Liên hoài nghi nhìn hắn, vậy là cái gì ý nghĩ xấu xa? Lưu Húc để sát vào một điểm, hạ giọng nói ra, vừa rồi ngươi khỏe miệng có bạch bạch nữ là, để cho ta nghĩ bắt đầu nhớ lại lần kia chúng ta ở trong gian phòng kia cái gì phía sau cái gì tuy là dùng cái gì vội tới từ mấu chốt hối đánh một sải, thế nhưng Hà Thanh Liên vẫn là nghe hiểu chuyện gì xảy ra, đỏ mặt trừng mắt liếc hắn một cái, thấp giọng quát, ghê tởm, ngươi một cái đại sát lang, lại ý dâm bản tiểu thư là không phải lại muốn bị đòn. Hà Thanh Liên thân ra ngọc thủ, làm ra muốn vặn dáng vẻ của hắn. Lưu Húc thấy được nàng hờn dỗi giận tái đi dáng dấp, cùng với nói sinh khí, không bằng nói xấu hổ, càng chọc người lòng ngứa ngáy không ngớt. Hắn thẳng thắn cười xấu xa một cái tiếng, nếu không cho phép ý dâm, ta đây tiểu kiển thúy tới điểm thực tế. Nói hắn không đợi Hà Thanh Liên mau tránh ra, nhanh chóng một ngụm hôn lên môi của nàng. Hà Thanh Liên lấy làm kinh hãi, đây là ở trên phi cơ, lại không dám lớn tiếng gọi ra, còn có thể dùng sức đẩy thân thể hắn. Lưu Húc cũng là trong chốc lát xung động, nhưng là hôn sau đó, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy cởi mở. Hà Thanh Liên đẩy vài cái không có đẩy ra thân thể của hắn, cũng chỉ đành từ hắn. Ngược lại ở nơi công chúng hôn cũng không phải chuyện phạm pháp, nàng cũng liền buông lỏng thân thể, mặc cho mềm mại thân thể nửa tựa ở thư thích tọa ỷ cái gì. Thời khắc này theo đuổi sẽ chỉ làm nam nhân càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước, tại loại này nơi công chúng, cũng để cho Lưu Húc cảm thấy kích động vô cùng. Một lúc lâu rời môi, Hà Thanh Liên hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, hạ giọng hờn dỗi, phải rõ à, nhiều người như vậy, ngươi nghĩ mất mặt ta cao lớn ghế ngồi căn bản nhìn không thấy hàng, xếp sau, mặt bên người cách lối đi nhỏ. Hơn nữa cũng đều đang ngủ. Nhìn một chút hoàn cảnh, để Hà Thanh Liên hơi chút yên tâm một điểm. Vì chừng trị Lưu Húc lớn mật, Hà Thanh Liên lại đưa tay đi nhéo hắn đại nguyệt lui. Lưu Húc chứng kiến Hà Thanh Liên thả lỏng một hơi ánh mắt, biết không vấn đề, tâm lý yên tâm, cũng càng cảm thấy kích thích. Hắn lúc này đây, thân ra khỏi ma thủ. Tuy là Hà Thanh Liên cũng bị cái này kích thích tràng diện khiến cho có điểm bơ xe thiếu vô lực, bất quá vẫn là lên tinh thần dùng sức ninh Lưu Húc chân một cái, ý bảo hắn đừng lại làm loạn. Lưu Húc trên đùi đau xót, không để cho hắn tỉnh táo lại, ngược lại để hắn cảm thấy càng thêm kích thích, cũng càng thêm lớn mật lên. Đúng lúc này vì có người tới, Hà Thanh Liên ghé vào lỗ tai hắn khe khẽ nói ra, thực sự có người tới, chính là nhận thức ngươi, chính là cái kia tiếp viên hàng không. A Lưu Húc bung lỏng ra thân thể của hắn, ngồi ngay ngắn chỗ của mình, ngẩng đầu nhìn một cái, ở đâu có người. A quay đầu nhìn Hà Thanh Liên, cố nén cười dung biểu tình, Lưu Húc biết bị nàng lừa. Lúc này nàng y hề phục, đầu phát hơi mất trật tự, thở hừng hộp, sắc mặt như đào hoa, chứng kiến Lưu Húc trong lòng rung động, nhịn không được lại phải tiếp tục mới vừa kích thích cuộc hành trình.